Chương 2759, Trung vực thánh nữ, rời đi giáo trường đằng sau, Lý Thất Dạ cũng không có lại về cổ tường trước đó, mà là tại trong cổ thành một cái khách sạn ở lại, bao xuống một cái độc lập sân nhỏ. Đương nhiên, nếu là đổi tại năm đó, bọn hắn Hộ Sơn Tông tại Luân Hồi Sơn Thành có đông đảo sản nghiệp cùng phủ đệ, thậm chí là tại trong mỗi một tòa cổ thành đều có điểm dừng chân. Tại năm đó lúc, Hộ Sơn Tông đệ tử đến Luân Hồi Sơn Thành, đây chính là không cần ở khách sạn. Chỉ bất quá, hiện tại Hộ Sơn Tông đã sớm đem Luân Hồi Sơn Thành sản nghiệp bán sạch, mà lại nếu là Trần Duy chính đương gia làm chủ mà nói, tùy tiện tìm khách sạn nhỏ hoặc tránh gió che mưa chỗ nghỉ ngơi là được. Dù sao, đối với Trần Duy chính mà nói, có thể tiết kiệm ít tiền liền tiết kiệm một chút. Lý Thất Dạ trong khách sạn ở lại đằng sau, nhìn con Quách Giai Tuệ bọn hắn một chút, tiện tay liền ném cho bọn hắn một túi chân thạch, phân phó nói ra ngoài thấy chút việc đời đi, cũng coi là các ngươi cố gắng ban thưởng. Quách Giai Tuệ bọn hắn mở ra túi càng khôn vừa mở thời điểm, nhất thời ngẩn ra mắt, chỉ gặp trong túi càng khôn chứa lấy chân thạch là bảo quang phun ra nuốt vào, coi như bọn hắn trước kia chưa từng gặp qua nhiều như vậy, cao cấp như vậy khác chân thạch, cũng biết tràn đầy một túi chân thạch này ý vị như thế nào. Nhìn xem tràn đầy một túi chân thạch, Quách Giai Tuệ bọn hắn trong lúc nhất thời đều ngây ngốc đứng ở nơi đó, không biết nên làm thế nào mới tốt, bởi vì bọn hắn cả một đời đều không có gặp qua nhiều như vậy chân thạch, còn không mau một chút cảm ơn sư tổ. Trần Duy chính lấy lại tinh thần, lườm bọn họ một cái, hắn trong lòng cũng không khỏi cười khổ một cái, trên thực tế, hắn vị tông chủ này cũng không có gặp qua nhiều như vậy chân thạch, cấp bậc này chân thạch, bọn hắn Hộ Sơn Tông cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu tới, hiện tại Lý Thất Dạ vừa ra tay, cho vãn bối tiền tiêu vặt đều là hù chết người, sư tổ chính là sư tổ, thủ bút to lớn, đó là bọn họ vãn bối xa xa không cách nào tưởng tượng. Quách Giai Tuệ bọn hắn lấy lại tinh thần, vui mừng hớn hở hướng Lý Thất Dạ bái lại bái, mặc dù nói, so với người thường đến, bọn hắn xem như cái người giàu có nho nhỏ, nhưng là, so với đại giáo cương quốc đệ tử đến, bọn hắn là nghèo khó đến không thể lại nghèo khó tiểu tử nghèo. Hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay liền cho bọn hắn nhiều như vậy tiền tiêu vặt, này làm sao có thế không để cho bọn hắn hưng phấn đâu, bọn hắn lần thứ nhất tiến Luân Hồi Sơn Thành, đã sớm nhìn trúng không ít thứ muốn mua. Chỉ bất quá xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch mua không nổi mà thôi, hiện tại rốt cục có tiền có thể mua chính bọn hắn muốn đồ vật, hừ, đừng cao hứng quá sớm. Quách Giai Tuệ bọn hắn vui mừng hớn hở rời đi, chuẩn bị đi liều mạng mua sắm thời điểm, Trần Duy chính lườm bọn họ một cái, phân phó nói ra, có tiền cũng cho ta tiết kiệm một chút dùng, về sau các ngươi phải bỏ tiền địa phương còn rất nhiều đâu. Mặc dù là như vậy, Lý Kiến Khôn bọn hắn vội nhớ kỹ Trần Duy chính lời nói. Sau đó cười hì hì nhanh như chớp chạy ra, nhìn xem Lý Kiến Khôn bọn hắn những tiểu hỏa tử này nhanh như chớp chạy ra, Trần Duy Chính cũng không khỏi cười cười, trong nội tâm dù sao cũng hơi hâm mộ, tuổi trẻ chính là tốt, vô ưu vô lự. Mặc dù nói, hắn vị tông chủ này không có bao nhiêu bản sự, nhưng là, hắn gánh vác toàn bộ tông môn trách nhiệm, cho tới nay đều là như dẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ, không dám có chút thư giãn. Lý Thất Dạ chém Diễm Kỳ Thánh đàn chủ cùng Tề Phong kiếm thánh, tại Luân Hồi Sơn Thành nhất lên gợn sóng không nhỏ, mặc dù nói Diễm Kỳ Thánh đàn chủ cùng Tề Phong kiếm thánh tại Tiên Ma Đạo Thống không tính là cường giả đứng đầu, cũng không nói là cao thủ tuyệt thế, nhưng là, Lý Thất Dạ lại là đến từ Hộ Sơn Tông. Hộ Sơn Tông đương kim chẳng qua là tam lưu tiểu môn tiểu phái mà thôi, mà Lý Thất Dạ vị này làm Hộ Sơn Tông sư tổ, vậy mà một hơi chém hai đại cường giả. Đó đích thật là để cho người ta vì đó giật mình, càng làm cho không ít người vì đó chấn động chính là, Hộ Sơn Tông môn phái nhỏ như vậy, vậy mà một hơi đắc tội Tề Phong quốc, Trung vực thánh địa, Bát quái cổ quốc tam đại truyền thừa này. Phải biết, Trung vực thánh địa, Bát quái cổ quốc đều là tiên ma đạo thống quái vật khổng lồ, Tề Phong quốc tại tiên ma đạo thống cũng không phải cái gì cường giả, thực lực cũng là 10 phần cường hãn, nhưng mà... Hiện tại nhỏ yếu Hộ Sơn Tông vậy mà một ngụm đắc tội tiên ma đạo thống tam đại truyền thừa, hơn nữa còn là một bộ lực lượng 10 phần bộ dáng, cái này để tiên ma đạo thống vô số tu sĩ cường giả, tông môn đại giáo trong lòng liền vì đó kỳ quái. Hộ Sơn Tông một cái tam lưu môn phái như vậy, đến tột cùng có cái gì lực lượng cùng tam đại truyền thừa là địch đâu, chẳng lẽ nói liền không sợ tam đại truyền thừa diệt Hộ Sơn Tông sao? Thậm chí tại rất nhiều người xem ra, tam đại truyền thừa muốn tiêu diệt Hộ Sơn Tông tam lưu môn phái như vậy, vậy chỉ sợ là không phải việc khó gì, thậm chí có thể nói là tiện tay mà thôi. Trong lúc nhất thời, tại không ít người hiếu kỳ Hộ Sơn Tông đến tột cùng có cái gì lực lượng cùng tam đại truyền thừa chống lại thời điểm, Cũng có rất nhiều người đối với Lý Thất Dạ vị này Hộ Sơn Tông Sư Tổ thân phận là hết sức tò mò, một cái tam lưu môn phái, đột nhiên toát ra như thế một cái cường đại như thế Sư Tổ, mà lại trước kia cho tới bây giờ là chưa từng nghe qua, thậm chí là cho tới nay yên lặng vô danh, cái này thật sự là quá mức kỳ quái. Cũng có cường giả thế hệ trước không khỏi moi ruột gan, nhìn có thể hay không đem Lý Thất Dạ cùng Hộ Sơn Tông nào đó một vị cường đại tiên hiền hoặc tiền nhân liên hệ tới, nhưng là... Bất luận bọn hắn như thế nào moi ruột gan, đều không thể nghĩ ra Hộ Sơn Tông đã từng đi ra nhân vật như vậy. Hừ, ngay tại Lý Thất Dạ chém Tề Phong kiếm thánh, Diễm Kỳ thánh đàn chủ bọn hắn ngày thứ hai, trong Luân Hồi Sơn Thành vang lên hừ lạnh một tiếng, một người giá lâm tòa cổ thành này. Giá lâm cổ thành chính là một vị tuyệt thế mỹ nữ, nàng đáp lấy một cổ phượng liễn mà tới, phượng liễn mạ vàng khảm ngọc, hoàng khí cuồn cuộn, hoàn toàn là hoàng gia tác phong, là phượng liễn kéo xe cũng là tám cái kim sĩ thanh hộc. Khi tám con kim sĩ thanh hộc này đập cánh cùng bay thời điểm, kim quang vẫy xuống, mười phần gió phái, tám cái bác sĩ hộc lôi kéo phượng liễn hạ xuống tại trong cổ thành, phượng liễn đi xuống một cái tuyệt thế mỹ nữ, vị tuyệt thế mỹ nữ này mặc một bộ miêu phượng hà y, nhìn giống như phượng hoàng tiên tử từ trên trời giáng xuống một dạng, cả người tản ra hào quang, nữ tử rơi xuống, từng bước một đi chậm rãi thời điểm, vân dũng hà động, cùng lúc đó nàng toàn thân tán phát bàn bạc khí tức của nàng quét sạch bát phương. Chỗ nào cũng nhúng tay vào, lộ ra lăng lệ mà hùng hậu, nữ tử này đến thời điểm, hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thành cổ, ở thời điểm này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp nàng mệnh cung mở rộng, từng cái mệnh cung treo phía trên cao cách đỉnh đầu, rủ xuống thao thao bất tuyệt chân khí, mỗi một đạo chân khí rủ xuống thời điểm, liền còn như thác trời, trung vực thánh nữ, nhìn thấy nữ tử này, trong cổ thành lập tức có rất nhiều người nhận ra nàng, không khỏi kinh hô một tiếng. 11 cái mệnh cung. Cũng có người tuổi trẻ tò mò đến một chút trung vực thánh nữ trên đầu treo cao mệnh cung, không khỏi thầm giật mình nói ra, cửu trọng thiên chân thần, lại kém một bước liền có thể trèo lên bất hủ. Có từng thấy trung vực thánh nữ cường giả thế hệ trước cũng không khỏi cảm khái vạn phần, nói ra, trung vực thánh nữ, đích thật là thiên phú hơn người, phía trước chút năm gặp nàng thời điểm, hay là bát trọng thiên chân thần, ngắn ngủi mấy năm, chính là cửu trọng thiên chân thần, chỉ sợ không bao lâu. Liền có thể đăng lâm bất hủ, trẻ tuổi như vậy, chính là cửu trọng thiên chân thần, chỉ cần bước vào bất hủ đằng sau, chỉ sợ nàng sớm muộn có cơ hội trở thành trường tồn. Trung vực thánh nữ thực lực, đạt được không ít người tán đồng, trung vực thánh nữ, tài mạo đều xem trọng nha. Nhìn xem trung vực thánh nữ tuyệt thế vô thượng phong thái, có không ít thanh niên tài tuấn vì đó thần hồn điên đảo, trong nội tâm không khỏi vì đó ngưỡng mộ nói, ngươi hay là chết cái ý niệm này đi. Bằng ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, cũng chỉ có bát quái cổ quốc thái tử, mới có thể xứng với trung vực thánh nữ tuyệt thế nữ tử như vậy, thấy mình bằng hữu bộ dáng ngưỡng mộ kia, đồng bạn liền cho hắn bỏ ý niệm này đi. Nghe nói như thế, lòng có ái mộ tuổi trẻ tài tuấn cũng chỉ đành nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mặc dù nói, tại tiên tê dạy đạo thống có không ít tu sĩ trẻ tuổi đối với trung vực thánh nữ có ái mộ chi tâm, nhưng, đối với chỉ có bát quái cổ quốc thái tử có thế ôm mỹ nhân về. Đó cũng là tâm phục khẩu phục, dù sao, bát quái cổ quốc thái tử là trong tiên ma đạo thống kiệt xuất nhất ưu tú nhất thiên tài, trung vực thánh nữ, thực lực này, có thể cùng đê vị chân đế một trận chiến nha. Có thế gia nguyên lão nhìn xem trung vực thánh nữ 11 cái mệnh cung chìm nổi, không khỏi nói ra, vậy liền nhìn là thế nào chân đế, là rễ cỏ chân đế, hay là danh môn đại giáo chân đế, có bất hủ chân thần nghiêm túc nói ra, trung vực thánh nữ. Tu luyện có thủy tổ truyền thụ xuống vô thượng chi thuật, có được thế gian vô địch binh khí, nội tình dày, không phải bình thường xuất thân chân đế có thể sánh được. Nếu là bình thường đê vị chân đế muốn cùng trung vực thánh nữ so sánh, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, quản chi vô thượng đại đạo lại có ưu thế, cũng khó nói không phải là đối thủ của trung vực thánh nữ. Lời như vậy nói đến, hoặc là có người nghe xem thường, hoặc là trong nội tâm không thoải mái, nhưng trên thực tế đích thật là như vậy. Xuất thân từ trung vực thánh địa trung vực thánh nữ, đích thật là có được trời ưu ái ưu thế. Phải biết, năm đó trung vực thánh địa sáng tạo mới bắt đầu, trung vực thánh địa tổ sư từng xin mời thủy tổ trường sinh lão nhân ban tên cho, mà trường sinh lão nhân ban thưởng trung vực hai chữ. Cái này cũng có thể nhìn ra trung vực thánh địa khai sáng mới bắt đầu cũng có phần bị trường sinh lão nhân hậu ái, coi như so ra kém ngay lúc đó trường sinh điện cùng hộ sơn tông, trung vực thánh địa cũng đích thật là thụ trường sinh lão nhân yêu thích. Cũng chính bởi vì vậy, truyền ngôn nói, trung vực thánh địa kế thừa trường sinh lão nhân không ít công pháp và bảo vật, những công pháp cùng bảo vật này đều đời đời lưu truyền tới nay, mà lại nội tình là càng để lâu lại càng thâm hậu. Trung vực thánh nữ, thuở nhỏ chính là trung vực thánh địa thiên tài, thâm thụ trung vực thánh địa trưởng bối yêu thích, thuở nhỏ liền tu luyện trung vực thánh địa công pháp mạnh nhất, có được cường đại vô cùng binh khí, đặc biệt là trung vực thánh địa cùng bát quái cổ quốc thông gia đằng sau, trung vực thánh nữ càng là nhận hai đại truyền thừa yêu thích. Sâu như vậy thụ hai đại truyền thừa yêu thích, cái này có thể nghĩ trung vực thánh nữ nội tình là bực nào thâm hậu, nàng có bảo vật, binh khí thậm chí là sở tu luyện công pháp, bí thuật, đều là những người khác xa xa không cách nào tới thuật so. Thậm chí có thể nói, xuất thân từ môn phái yếu nhược đê vị chân đế, đều chưa chắc có thể cùng so sánh. Người giết ta tùy tùng, đáng chết. Tại trung vực thánh nữ vừa tới cổ thành, nàng không giận mà uy thanh âm quanh quẩn tại trên không cổ thành, lạnh lùng nói ra, tự hành chịu đòn nhận tội. Tự hành đến đây cân nhắc quyết định, tông môn có lẽ có thể được tha thứ, nếu không, đồ kỳ cửu tộc, diệt nó 10 môn. Trung vực thánh nữ lời nói, thiết huyết vô tình, để cho người ta nghe, có một loại máu me đầm đìa cảm giác. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.